Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476 đêm vô minh. Phượng Cảnh cười nói, nương tử quá có tự tin. Bất quá vi phu cũng sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua. Ta sẽ đánh ngươi nhận thua. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, biến thành vô số cái màu tím tan ảnh. Phanh, chỉ bạc chưa động, nàng bên người tiến công, tốc độ nhìn như nhu hòa, lại mỗi nhất chiêu đều công hướng Phượng Cảnh phòng ngự yếu nhất địa phương. Mỗi nhất chiêu công kích đều tràn ngập khủng bố kinh lực, làm Phượng Cảnh khó lòng phòng bị. Phanh, Phượng Cảnh hai tay một chặn Mặc Thất Nguyệt nhất chiêu, chính là nàng đùi phải quét ngang lại đây. Phượng Cảnh kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước. Chính là Mặc Thất Nguyệt tiếp theo liền lại một lần gần sát hắn. Chợt gian công kích như mưa giống nhau rơi xuống. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nhà hắn đương tử hôm nay chính là một chút đều không thủ hạ lưu tình a. Thiên ti vạn lũ, ngân quang hiện ra, cận chiến đấu giải quyết không được Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt đã tế ra tới nàng chỉ bạc, Phượng Cảnh muốn rút ra bạc phượng ngăn cản. Kết quả Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, không chuẩn dụng binh khí. Ngươi đáp ứng ta. Phượng Cảnh vội vàng trốn tránh vô số đạo chỉ bạc công kích. Hỏi, nương tử, ta giống như chỉ là đáp ứng áp chế thực lực đi. Cũng không có đáp ứng không cần binh khí. Hừ, Mặc Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thiếu cho ta thêm làm bộ dễ quên. Nếu là ngươi dám dùng bạc phượng, về sau ngươi một người ngủ đi. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới như vậy chí mạng tuyệt chiêu uy hiếp Phượng Cảnh. Phượng Cảnh nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vội vàng nói, là, ta đáp ứng rồi không cần binh khí. Lập tức đã quên mà thôi. Nương tử ngươi đừng nóng giận. Ta tuyệt đối không cần, không thể không nói cùng chính mình thân thân nương tử chiến đấu. Đối với Phượng Tôn tới nói tuyệt đối là khổ bức nhất. Không thể dùng vũ khí, đại biểu cho hắn phải bị chỉ bạc đuổi theo đánh. Bất quá đâu, Phượng Tôn đại nhân liền tính áp chế thực lực. Hắn vốn dĩ lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, cho nên hắn chuẩn bị kéo. Vô luận như thế nào nhà nàng thân thân nương tử thể lực vẫn là so bất quá hắn. Vạn sinh tịnh, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên đã nhìn ra nào đó vô sỉ nam nhân ở đánh cái gì chủ ý. Nháy mắt một cái cường hãn chiêu số sử ra tới, màu bạc quang mang hướng tới Phượng Cảnh bao phủ qua đi. Hắn hai chân đột nhiên đạp tuyết địa, thế nhưng hữu kinh vô hiểm né tránh, hắn thân hình từ kia bạch quang bên trong nhảy ra tới, tính toán chủ động đối Mặc Thất Nguyệt động thủ, đôi tay che kín thánh võ chi lực, hướng tới Mặc Thất Nguyệt huy đi. Nương tử, ngươi vẫn là thua. Liền ở ngay lúc này, xích hồng sắc ngọn lửa đột nhiên thổi quét mà đến, chặn Phượng Cảnh công kích. Một cái tuấn mỹ bá đạo thiếu niên từ ngọn lửa bên trong đi ra, hừ lạnh nói, chê cười, Thất Nguyệt như thế nào sẽ bại bởi ngươi. Tuyết Thần Tháp là một cái độc lập với Thánh Võ Đại Lục thế giới, hắn liền tính ra tới giúp Thất Nguyệt chiến đấu cũng sẽ không bị phát hiện. Phượng Cảnh khóe miệng run rẩy, nương tử, không thể nào, ngươi muốn động khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, xem ra ta còn là quá coi thường thực lực của ngươi. Chỉ có thể dùng cuối cùng nhất chiêu. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Bạch, Tiểu Kết Tử, toàn bộ đều ra tới. Mặc Thất Nguyệt đem chính mình sở hữu khế ước thú đều cấp triệu hồi ra tới. Nàng vươn tới mảnh khảnh ngón tay, nói, chúng ta cùng nhau quần ẩu Phượng yêu nghiệt. Huyền cười nói, ha ha ha, quần ẩu Thất Nguyệt này thật là một cái không tồi biện pháp đâu. Lúc này Phượng Cảnh mặt đã trở nên so đáy nồi còn đen. Đều do chính mình cầm giữ không được đưa ra như vậy tỉ thí. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình bước đến như vậy tuyệt cảnh. Phượng Cảnh nói, Chu Tước, ra tới. Tuy rằng hắn bên người chỉ có Chu Tước một con khế ước thú, bất quá cũng có thể đủ phái thượng một chút công dụng. Kết quả mặc Thất Nguyệt quát bảo ngưng lại nói, Phượng Cảnh, ngươi chơi xấu, ngươi nói tốt không thể dùng khế ước thú. Phượng Cảnh khóe miệng cuồng trừ lên, nói, ta có đáp ứng quá sao? Áp chế thực lực, không thể dùng binh khí, không thể dùng khế ước thú. Mà nương tử kia một bên sở hữu khế ước thú xuất động, bao gồm sâu không lường được huyền. Hắn này không phải tới tìm thua sao? Tiểu Vân lời lẽ chính đáng nói, chủ nhân nói tuyệt đối là thật sự. Tiểu Kỳ chúng nó cũng nói, chúng ta có thể làm chứng, chủ nhân sẽ không gạt người. Phượng Cảnh đầy mặt hắc tuyến, bọn người kia đều là nương tử khế ước thú, đương nhiên nương tử nói cái gì liền nói cái gì, chúng nó nói quỷ tài sẽ tin tưởng đâu. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Phượng Cảnh tiếp chiêu đi. Ầm ầm ầm, cuối cùng Phượng Cảnh trừ bỏ thua đã không có cái thứ hai kết quả. Lúc này một đạo màu trắng thân ảnh phiêu lại đây. Ly U hỏi, Phượng huynh, muốn hay không ta hỗ trợ? Phượng Cảnh tức giận nói, không cần ngươi này nhiều hắc ám bạch lan để cắm hoa tay. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, ta thắng, ngươi không thể nhúng tay. Phượng Cảnh đầy mặt bất đắc dĩ, nói, nương tử nhất định phải cẩn thận. Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, ta sẽ bảo hộ Thất Nguyệt, không cần ngươi gia hỏa này nhọc lòng. Phượng Cảnh nói, không cần nhọc lòng chính là ngươi gia hỏa này mới đúng đi. Ta là Thất Nguyệt bản mạng khế ước thú, nhọc lòng là tất nhiên. Phượng Cảnh đen nhánh con ngươi mạo hiểm lửa giận nói, bản mạng khế ước thú có gì đặc biệt hơn người, còn không phải thú. Huyền màu đỏ sậm con ngươi hiện lên một tia ám quang, xoa tay hầm hè nói, xem ra còn không có đánh đã ghen, muốn hay không chúng ta hai người tái chiến một hồi. Oanh, Phượng Cảnh không ở áp chế lực lượng của chính mình, bộc phát ra tới hắn sở hữu lực lượng. Hắn trầm giọng nói, cầu mà không được. Phanh, Huyền cùng Phượng Cảnh lại một lần đánh túi bụi lên. Ly U đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người nói, Thất Nguyệt, ngươi thật sự muốn đi thần điện? Thần điện đến nay đều là một cái sâu không lường được địa phương, ngươi đi vào hoàn toàn là lang nhập hổ khẩu. Mặc Thất Nguyệt nói, tổng muốn đi thử thử. Yên tâm đi, ta sẽ che giấu tung tích thần điện sứ giả đã buông xuống Tây Châu đế quốc đế đô. Tiểu đế quân Tây Môn Lạc đã bắt đầu chiêu đãi bọn họ. Tuy rằng tuổi không lớn, chính là hiện giờ hắn đã có thể bình tĩnh ứng đối bất luận cái gì sự tình. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đem chính mình trang điểm hảo chuẩn bị đi trước đế đô, thay đổi một bộ bạch y, dung mạo đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, liền tính là quen thuộc nàng người cũng rất khó nhận ra. Nhìn trước mắt cái này phiêu nhiên nếu tiên tử giống nhau nữ tử, ánh mắt nếu thu thủy giống nhau, dường như cửu thiên chi kiểu nguyệt. Nương tử, ngươi như thế nào đem chính mình dịch dung thành cái dạng này? Phượng Cảnh ôm lấy Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, ta cảm thấy thần điện hẳn là sẽ thích loại này giọng. Xem kia Bạch Vô Trần sẽ biết, cho nên liền đem chính mình dịch dung thành như vậy. Phượng Cảnh muốn đem Thất Nguyệt trên mặt trang dung cấp lau sạch, nói, nương tử, vẫn là trang điểm bình thường một chút tương đối hảo. Như vậy, Ly U nói, Ta cũng là cho là như vậy, Mặc Thất Nguyệt nói. Liền xem Bạch Vô Trần kia thánh tử nhan giá trị, thánh nữ cũng không thể quá bình thường, cho nên bộ dáng này nhất thích hợp. Nếu là vòng thứ nhất chọn lựa dung mạo liền đem ta cấp soát tuyển đi xuống, kia không phải thả mờ ni phượng cánh ước gì Thất Nguyệt ở vòng thứ nhất đã bị soát đi xuống. Chính là hiển nhiên Mặc Thất Nguyệt sẽ không đáp ứng. Bọn họ không lay chuyển được Thất Nguyệt. Cuối cùng làm Thất Nguyệt nhìn chằm chằm này một chương như mây trung tiên tử giống nhau dung mạo. Rời đi đi trước đế đô. Tiểu Hy nhắc nhở nói. Mẫu thân, khí chất cũng muốn ngụy trang đúng chỗ. Nhưng đừng đến lúc đó lòi. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Yên tâm. Ngươi mẫu thân kỹ thuật diễn vẫn là không tồi, tới gần đế đô lúc sau. Mặc Thất Nguyệt liền thu hồi Tiểu Bạch, cùng Tiểu Hy còn có Ly U bọn họ tạm thời tách ra. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly U, Tiểu Hy liền làm ơn ngươi chiếu cố. Ly U gật gật đầu nói, hảo. Tiểu Hy cấp Thất Nguyệt cổ vũ nói, mẫu thân cố lên. Nhất định phải thuận lợi trở thành thần điện thánh nữ người được đề cử Nga. Mặc Thất Nguyệt nói, yên tâm đi, ngươi mẫu thân tuyệt đối có thể mở một đường máu tới. Mặc Thất Nguyệt chạy tới đế đô. Chẳng qua ở trên đường thời điểm, hiển nhiên xuất hiện một ít trạng huống. Lão đại, xem, tiên nữ a, thật là tiên nữ, một đám hung thần ác sát nam nhân. Lúc này đem Mặc Thất Nguyệt cấp vây quanh lên. Đã sớm nghe nói muốn tổ chức thánh nữ tuyển chọn, sẽ có rất nhiều mỹ nhân tới đế đô. Không nghĩ tới chúng ta tài cán đệ nhất phiếu, liền đụng phải như vậy tiên nữ giống nhau mỹ nhân. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Không nghĩ tới thế nhưng ở nửa đường thượng gặp được cướp sắc mỹ nhân, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Đúng vậy, mỹ nhân. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, đang muốn ra tay đem những người này cấp giải quyết thời điểm, đột nhiên nhảy ra ngoài một cái bạch y nam tử nói, rõ như ban ngày dưới, các ngươi cũng dám như thế khi dễ một cái nhược nữ tử, tìm chết. Bá một tiếng, một phen quạt ướt xếp bay qua, này đó thổ phỉ một đám ngã xuống đất. Cô nương, ngươi không sao chứ? Kia một cái bạch y nam tử đến gần, quan tâm hỏi. Đây là một cái lớn lên phi thường tuấn mỹ nam tử, phong lưu phóng khoáng, một đôi hẹp dài con ngươi bên trong mang theo hơi hơi yêu dã tà khí. Mặc Thất Nguyệt lúc này dưới đáy lòng thôi miên chính mình. Hiện tại ta là một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa. Tiểu bạch hoa, Mặc Thất Nguyệt ôn nhu cười. Kia một đôi ngập nước con ngươi ẩn chứa vô hạn phong tình. Đối hắn cười nói, đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Vừa rồi người này ra tay, tuy rằng không có tản mát ra nhiều ít lực lượng, chính là lại là một cái thánh võ tôn cường giả. Mười đại gia tộc Bắc Nguyên rèn luyện, nàng gặp qua mười đại gia tộc thiên tài, hắn hiển nhiên không ở trong đó. Chính là như thế thiên tư, không phải xuất từ với lãnh đời gia tộc đó là thần điện. Như vậy một thiên tài, thế nhưng tại đây loại thời điểm xuất hiện, như vậy mỹ kinh tâm động phê mỹ nhân, đêm vô minh xem sừng sốt. Hắn cười nói, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, nhưng thật ra làm cô nương bị sợ hãi. Mặc Thất Nguyệt nói, sắc trời không còn sớm, ta muốn chạy đến Tây Châu đế đô. Công tử, chúng ta như vậy đừng qua, từ từ. Cô nương, ta vừa lúc muốn đi Tây Châu đế đô, nếu không chúng ta tiện đường cùng đi đi, miễn cho này dọc theo đường đi có không có mắt tiểu tiểu khi dễ cô nương. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, gia hỏa này không phải là lo chuyện bao đồng quản nghiện rồi đi. là một gái nhược nữ tử. Chuyện như vậy hiển nhiên là vô pháp cự tuyệt. Nàng cảm động nói, đa tạ công tử. Nam tử cười nói, không biết cô nương như thế nào xưng hô, ta kêu đêm vô minh, một cái không thích bị ức thúc tán tu. Mặc Thất Nguyệt nói, ta kêu Phượng Cảnh Nguyệt, một cái tiểu gia tộc xuất thân nữ tử. Nghe nói thần điện muốn ở đế đô tổ chức thánh nữ tuyển chọn, ta cũng tới thử xem, hy vọng chính mình có thể hoạch tuyển. Đêm vô minh nói, cô nương như thế thiên tư quốc sắc, Bạch Vô Trần nếu là tuyển không thượng ngươi, kia hắn tuyệt đối bị mù mắt. Hắn vội vàng bưng kín miệng nói, ngạch, lập tức nói sai lời nói, cô nương ngươi đừng để ý à. Bất quá ngẫm lại, cái này xinh đẹp cô nương cũng không biết Bạch Vô Trần là ai. Nói cũng không có gì quan hệ. Hết chương.